Bất diệt bá thể quyết, chương 1545, ba thành khí vận. Góc truyện audio.com. Khi Mộ Phong tiếp xúc quan tài đá phía trên, khí vận quang đoàn nháy mắt. Quang đoàn chợt mà biến hình lên, sau đó hóa thành một sợi kim mang, ùn ùn không ngừng tràn vào Mộ Phong bên hông cái kia mai ngọc bội. Cái này khí vận, Mộ Phong lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn không nghĩ tới khí vận quang đoàn thế mà bị ngọc bội hấp thu. Hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí vận quang đoàn triệt để bị ngọc bội hấp thu ánh sáng. Xem ra hắn đế sớm liền mưu đồ tốt, ngọc bội kia bên trong hẳn là chuyên môn dùng để thu nạp khí vận. Vì chính là phòng ngừa tiến vào khí vận chi tranh tuyển thủ không theo quy củ luyện hóa khí vận cho mình dùng. Mộ Phong lông mày cau lại, cũng là đoán được hắn để ý nghĩ. Dù sao cửa ải thứ nhất trừ tấn cấp người có thể thu hoạch được khí vận bên ngoài, những bị kia đào thải đội ngũ đạt được khí vận là nhất định phải nộp lên trên lại phân phối. Như là có chút trộm gian dùng mánh lới hạng người, cố ý sớm luyện hóa khí vận cho mình dùng, đến thời gian có thể phân phối cho tấn cấp đội ngũ khí vận. Không phải liền là biến tướng giảm bớt sao? Mộ Phong bất đắc dĩ, hắn vốn định trực tiếp luyện hóa khí vận, hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này chỉ có thể thất bại. Trước mắt, hắn trước hết làm hết sức nhiều thu thập khí vận mới được. Chỉ phải xếp hạng đầy đủ cao, như vậy liền có thể phân phối đến càng nhiều khí vận. Sở dĩ, hắn chỉ cần bảo đảm chính mình chỗ tại đội ngũ xếp hạng đầy đủ cao là được. Tốt nhất có thể thu được thứ nhất. Nếu là không có cái kia liếm chó khí linh trợ giúp, Mộ Phong còn thật không có cái gì tự tin có thể thu được thứ nhất. Nhưng hiện tại hắn có tuyệt đối tự tin, Mộ Phong cũng không có lập tức rời đi, ánh mắt rơi tại cái kia quan tài đá bên trên, khi hắn muốn dùng tay đi chạm đến quan tài đá thời gian. Vạn Lý Hà Sơn đồ khí linh chuyển đến ý niệm, có chút lo lắng ngăn cản hắn, ra hiệu bên trong có nguy hiểm. Mộ Phong ngừng lại, nhanh chóng hướng phía sau triệt hồi. Hắn hiểu được, cái này quan tài đá hẳn là cái này cất giữ khí vận nơi cơ quan cạm bẫy loại hình nguy hiểm. Khi Mộ Phong lui đến đường hành lang chỗ, quan tài đá đột nhiên vỡ ra, một đạo hắc ảnh thẳng tắp dựng đứng lên. Bóng đen này tư thế rất quỷ dị, hai chân đầu gối không thể cong khúc, mà là hai chân trụm lại, giật giật đến hành tẩu. Mộ Phong cũng rốt cục thấy rõ bóng đen này chân diện mục. Là một bộ khuôn mặt hoàn toàn thối giữa nam thi thể. Đen như mực trong hốc mắt, tràn đầy ác tâm mà sền sệt côn trùng. Càng làm cho Mộ Phong kiêng kỵ là, nam thi thể bên trên chỗ tản ra khí tức, phi thường cường hãn mà khổng lồ. Thật không đơn giản, Mộ Phong không ở chỗ này lưu lại, quay người cấp tốc hướng phía đường hành lang bên ngoài lao đi. Xông ra đường hành lang, đến tới bãi tha ma về sau, Mộ Phong phát hiện cỗ kia nam thi thể cũng không có đuổi theo ra. Trong lòng buông xuống tâm, hắn biết, cái kia nam thi thể hẳn là có hạn chế, chỉ sợ chỉ có thể tại cái kia trong thái thất hoạt động. Xem ra cái này liếm chó khí linh vẫn là có thể tín nhiệm. Chỉ ít lần này nhắc tới sự tình đều là thật, Mộ Phong tự lẩm bẩm. Trong lòng ngược lại là có phần vì hưng phấn. Hắn biết, cái này khí vận chi tranh cửa ải thứ nhất tầm long. Thứ nhất hắn là quyết định được, Mộ Phong thông qua vô tự kim thư, cho liếm chó khí linh truyền đạt cảm tạ ý niệm về sau. Hắn có thể cảm nhận được cái kia liếm chó khí linh tâm hoa nộ phóng cao hứng cảm xúc. Sau đó, Mộ Phong thông qua liếm chó khí linh truyền đến vô tự kim thư bên trong bản đồ địa hình. Cẩn thận quan sát một cái, mục tiêu lập tức khóa định Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong khổng lồ nhất ba khối khí vận quang đoàn. Cái này ba khối khí vận quang đoàn hợp lại, liền đã đủ để bù đắp được bên trên toàn bộ Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong khí vận tổng cộng gần ba thành lượng. Mộ Phong chỉ cần thu hoạch được cái này ba khối khí vận quang đoàn. Như vậy đội ngũ của hắn thành tích chỉ sợ cũng có thể trực tiếp trở thành tầm long cái này một quan đệ nhất. Bất quá, cái này ba khối khí vận quang đoàn phân bố rất rải rác. Một khối tại cực đông, một khối ở trung ương, một khối tại cực Tây, mà Mộ Phong vị trí hiện tại, liền đang đến gần phía đông khu vực, khoảng cách cái kia cực đông khối kia khí vận quang đoàn có chừng một ngày tả hữu lộ trình. Mộ Phong tính toán qua tốc độ của mình, nếu là từ cực đông tiến về khu vực trung ương, không biết ngày đêm đi đường, thì cần 3 ngày, đi cực Tây nơi thì cần 6 ngày, nhưng không biết ngày đêm một mực đi đường, hiển nhiên là không thực tế, dù sao người đều sẽ mệt mỏi, là cần nghỉ ngơi, sở dĩ Mộ Phong tính toán qua, hắn tiến về khu vực trung ương hẳn là muốn 4 ngày tả hữu, mà cực Tây nơi muốn 8 ngày. Nói cách khác, Mộ Phong hiện tại ngựa không dừng vó tiến về cực đông nơi. Đồng thời đoạt được bên trong khí vận quang đoàn, như vậy hắn nhất định phải tốc độ cao nhất hướng Tây lao đi. Trước tiên đem cực đông cùng khu vực trung ương khí vận quang đoàn đem tới tay. Mà lại tại ta tiến về cái này hai cái khu vực đường xá bên trên. Ta còn có thể thu thập dọc đường khí vận quang đoàn. Về phần cực Tây khí vận quang đoàn chỉ có thể nhìn vận khí. Mộ Phong hạ định quyết tâm về sau, chính là hướng phía cực phương đông hướng nhanh chóng lao đi. Ước chừng nửa ngày về sau, Mộ Phong nhận được Gia Cát Vô Sát đưa tin, đại khái nội dung chính là hắn phát hiện một chỗ giấu kín khí vận địa phương. Để hắn mau tới cùng một chỗ cướp đoạt chỗ kia khí vận. Mộ Phong xem xét Gia Cát Vô Sát phát cho hắn địa điểm. Lại là so đối với Vô Tự Kim Thư không gian bản đồ địa hình. Phát hiện Gia Cát Vô Sát phát hiện chỗ kia địa điểm khí vận bất quá là hạt vừng hơi lớn nhỏ. Số lượng ít đến thương cảm, Mộ Phong không có đem sự thật này nói ra, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cho Gia Cát Vô Sát hồi âm nói chia ra hành động. Hắn tự mình đi tìm kiếm cái khác khí vận, tuy nói Mộ Phong cũng nghĩ qua muốn dẫn bên trên đội ngũ cùng một chỗ. Nhưng thời gian cấp bách, nếu là mang lên đội ngũ, thế tất sẽ ảnh hưởng tốc độ, đến thời gian chỉ sợ liền khu vực trung ương đều chưa hẳn có thể đuổi kịp đến. Sở dĩ, Mộ Phong liền quyết đoán cho Gia Cát Vô Sát nói chia ra hành động. Dù sao hắn có liếm chó khí linh giúp đỡ. Một người có thể không tổn hao gì lại nhanh chóng thu thập khí vận. Một chỗ khác, Gia Cát Vô Sát thu được Mộ Phong hồi âm, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Gia hỏa này, quá cuồng vọng tự đại, còn thật sự coi chính mình vô địch sao? Gia Cát Vô Sát nhịn không được âm điệu đều đề cao rất nhiều. Gia Cát huynh, chuyện gì nổi giận lớn như vậy? Cùng lúc đó, Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng bọn bốn người cùng nhau từ đằng xa lướt đến. Trong đó Cổ Phi Trần thấy Gia Cát Vô Sát một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Gia Cát Vô Sát hừ lạnh nói. Vừa rồi Mộ Phong tiểu tử này cho ta hồi phục. Nói muốn cùng chúng ta chia ra hành động. Chúng ta năm người cùng một chỗ. Mà hắn muốn một người đi tìm càng nhiều khí vận. Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng bọn bốn người thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà muốn cùng bọn hắn chia ra hành động. Chẳng lẽ hắn không biết cái này Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong khí vận chỗ tại nơi? Đều là có nguy hiểm sao? Mộ huynh làm sao như thế không biết chuyện a? Ta thừa nhận hắn rất mạnh a, là thất giai võ tông tu vi. Mặc dù dạng này tu vi có thể khinh thường chúng ta. Nhưng tại khí vận chi tranh nhiều như vậy thiên tài bên trong. Cái này chỉ có thể coi là bình thường a. Cổ Phi Trần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiếp tục nói, liền những đội mạnh mẽ kia bên trong yêu nghiệt thiên tài đều sẽ không đơn độc cướp đoạt khí vận. Mộ huynh hắn làm sao như thế hồ đồ đâu. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ cùng Lạc Trường Thiên ba người cũng đều là liên tục gật đầu. Đối với Mộ Phong đơn độc hành động cũng rất là bất mãn. Đồng thời cũng cho rằng Mộ Phong quá mức tự phụ. Hừ, không cần để ý tới hắn. Chờ hắn thật gặp được khó khăn thời gian. Chính hắn liền sẽ ý thức được hắn hôm nay quyết định có nhiều ngu xuẩn. Đến thời gian hắn muốn tìm ta giúp đỡ. Ta cũng sẽ không giúp hắn. Gia Cát Vô Sát có chút bất mãn phàn nàn nói. Cổ Phi Trần liền vội vàng khuyên nhủ. Gia Cát huynh, chúng ta dù sao cũng là một đoàn thể, không cần thiết làm đến nước này, chờ mộ huynh thật ý thức được khó khăn, tự nhiên trở về đội. Chúng ta tề tâm hợp lực, mới có thể không bị đào thải a. Gia Cát Vô Sát sắc mặt lúc này mới hơi rất nhiều. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, tạm thời mặc kệ hắn. Chúng ta 5 người cùng một chỗ tiến vào đi. Mọi người đều cảnh giác chút. Cách chương.